Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Điền Ngôn cùng nông gia gặp mặt. Đất Tần mùa đông đều biết đi qua, làm sao còn lạnh như vậy? Trưởng quỹ, lại nóng một bầu rượu đến, lạnh sợ thiên nha. Bạch Thuấn cái này một luồng không đại sát ý vừa ra, không giải thích được liền cho trong tửu lâu bỗng dưng thêm một món thu nhập. Bất quá Bạch Thuấn cũng không đáng kể, dù sao cũng là chỗ béo bở không cho người ngoài. Tửu lâu này vốn là tử nữ cùng triều nữ yêu tùy ý mở một cái chi nhánh mà thôi. Làm sợ những con chuột kia nhưng là không tốt. Minh Châu đi tới, gọi thị nữ ở Bạch Thuấn chu vi ngăn lại một vòng bình phong, đồng thời cầm một cái áo lông trắng áo khoác đến Bạch Thuấn trên thân. Trong miệng nàng lão thử tự nhiên không phải là khách nhân, mà là tại cách đó không xa đang tại sợ hãi rụt rè đất chờ Điền Ngôn nông gia đệ tử. Bên ngoài các khách nhân nguyên bản cũng say khướt không có chú ý tới Bạch Thuấn. Hiện tại dễ thấy bình phong vừa xuất hiện, trái lại để hắn lưu ý, dồn dập hướng về người chung quanh dò hỏi người nào có lớn như vậy mặt mũi. Tới đây uống rượu còn để trưởng quỹ dùng bình phong ngăn. Đừng nói là hay là Long Nhan hay sao. Mọi người ở đây dựa vào cảm giác say ở bên ngoài nghị luận sôi nổi thời điểm. Trong bình phong truyền đến một tiếng để một nhóm người có 353 chút thanh âm quen thuộc, Hàn Sương, Cát Ngọc Kiếm, Hoàng Hôn Minh Châu Bào. Say rượu lại còn phong thái, ba chén làm bảo đao, giết người như cắt cỏ, tặc khấu tận chạy trốn. Thơ song, âm thanh nặc, ở bên ngoài những cái tửu khách nhóm thưởng thức một phen về sau, dồn dập khen hay, còn có làm lên repeater, nâng chén rượu bắt đầu học lại. Chỗ rượu này khách bên trong cũng không có thiếu là trên triều đình quan viên. Rất nhanh sẽ phát hiện thanh âm này tựa hồ cùng Tần đế sư Bạch Thuấn thanh âm rất giống. Nghĩ tới đây, rất nhiều người rượu trong nháy mắt tỉnh ba phần, đang chuẩn bị hướng đi Bạch Thuấn thăm hỏi bái phỏng thời điểm, lại phát hiện bình phong chẳng biết lúc nào đã triệt tiêu. Ở trong đó người cũng chẳng biết lúc nào đi. Đáng tiếc, biết được Bạch Thuấn đã rời đi, một ít quan viên hận đến nện hung dậm chân, cho là mình bỏ mất kết giao đế sư, thẳng tới mây xanh cơ hội tốt. Dù sao ở Tần quốc tuyệt AFS, đại bộ phận thời khác thi từ đều vì tiểu đạo, có trị quốc kế sách mới là phu quân, liền như là hậu thế Thịnh Đường. Nếu như không có Lý Bạch, hay là Thịnh Đường hội thiếu không ít hoa hòe, nhưng nó như cũ là Thịnh Đường. Ồ, đế sư đại nhân làm sao có thể đột nhiên làm ra như vậy thơ đến. Ở bình tĩnh qua đi, một phần quan viên cùng học sinh bắt đầu nghi hoặc, cũng nói thi từ là biểu lộ cảm xúc sản sinh. Cái kia Bạch Thuấn rốt cuộc là nghĩ đến cái gì mới có thể nói ra giết người như cắt cỏ, tặc khấu tận chạy trốn. Nói đến đây, chẳng lẽ là chỉ hung nô? Lầu một người chính ở đằng kia cầm một bài không quá quan trọng thơ ở phòng đoán Bạch Thuấn suy nghĩ. Bạch Thuấn rời đi, tự nhiên là bởi vì rượu qua ba lượt, Điền Ngôn bên kia gần như cũng đến phiên hắn lên sàn. Bạch Thuấn rời đi, tự nhiên là bởi vì rượu qua ba lượt, Điền Ngôn bên kia gần như cũng đến phiên hắn lên sàn. Hai vị giam cầm Ngô Khoáng cùng Trần Thắng hai vị thúc thúc địa phương đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu như nói chỉ là để cho ngươi biết nhóm nhập khẩu, không thể nghi ngờ là để hai vị đi chịu chết. Ở trong hẻm nhỏ, Điền Ngôn đối mặt với Cốt Yêu cùng Câm Nô hai người, từ chối trực tiếp nói cho bọn họ biết Hàm Dương thành nhà tù vị trí. Vậy ngươi nói như thế nào cho phải? Cốt Yêu dưới mặt nạ con mắt né qua một tia khủng bố u quang, mở miệng hỏi. Điền Mãnh Liệt Sơn đường chủ yếu ở Yến Quốc, Điền Hổ Si Vưu đường chủ phải ở Triệu Quốc, mà cái này Cốt Yêu chính là Triệu Quốc người. cùng phổ thông triệu quốc hiệp nghĩa chi sĩ không giống. Cốt yêu là một cái lấy tiền mua mệnh sát thủ. Nhưng bất luận làm sao, triệu quốc bây giờ bị Tần quốc công chiếm xong cửu thành quốc thổ. Làm triệu quốc xương người yêu hay là nội tâm 10 phần khó chịu? Đương nhiên, chỉ là đơn thuần khó chịu. Hắn cũng không có gai Tần dũng khí. Có thể tiếp thu nhiệm vụ này đã xem như trung thành. Bất quá làm nhiều năm sát thủ cảnh giác nói cho cốt yêu. Dù cho người trước mắt này là Điền Mãnh Đường chủ nữ nhi. Tại loại này một bước sai cả bàn đều thua thời khắc. Cũng quyết không thể hoàn toàn tin tưởng. Dù cho Điền Ngôn biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết. Cốt yêu nội tâm hay là bảo lưu một phần lòng cảnh giác. Nhất là bây giờ Điền Ngôn từ chối nói cho bọn họ biết Hàm Dương Thành nhà tù vị trí. Cốt yêu vẫn dựng thẳng lỗ tai lắng nghe Điền Ngôn mỗi một chữ. Một lòng trong đó có lỗ thủng, hắn sẽ ngay lập tức động thủ. Chỉ có một cách nào, nói tự mình mang theo hai vị đi tới. Điền Ngôn tự nhiên nhìn ra cốt yêu đối với nàng không tín nhiệm, nhưng vẫn duy trì hờ hững. Một bên Câm Nô vỗ một cái cốt yêu, làm hai cái thủ thế. Vốn là cốt yêu phải không nhận thức Câm Nô ngôn ngữ tay chân. Nhưng dọc theo đường đi lại đây sớm chiều ở chung, cơ bản một ít hắn còn là nhớ kỹ. Hơn nữa ngôn ngữ tay chân so với lên nói ràng tới nói. Thật là càng phù hợp ám sát thời điểm ngôn ngữ giao lưu phương pháp. Đại tiểu thư đường chủ không phải nói ngươi thể chất suy yếu sao? Một bên một năm gần 40 nông gia đệ tử đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này nông gia đệ tử rõ ràng chính là Liệt Sơn Đường. Lão nhân, thực lực tuy nhiên cùng người trẻ tuổi gần như, nhưng làm sao hắn kiến thức nhiều, vì lẽ đó cũng bị phân phối đến lần hành động này. Quả thực như vậy, cốt yêu cái kia thâm thẳm thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn về phía Điền Ngôn, yên tâm, nói sẽ không kéo chư vị chân sau. Những năm này nói thân thể đã uẩn nhưỡng thỏa đáng, đối mặt lại một lần nữa hoài nghi. Điền Ngôn y nhưng bất động, tiếp tục nhàn nhạt hồi đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.